Võng Du Chi Tiểu Nương Tử Thân Cá Trùy Tiên. Chương 4, chồng đây chờ vợ nha. Góc truyện audio.com. Kháo, tên quỷ biến thái, Tiếu Trác Hy cảm thấy cơ mặt của mình bắt đầu run rẩy co giật. Nhưng không muốn ở trước mặt tên cá mực yếu thế, chỉ có thể mạnh miệng mà đáp lời lại. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, đồ nhi ngoan, nhưng hẳn là nên gọi ta sư trưởng. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, sư trưởng, thất kính, đội ngũ, cá mực nướng, vợ yêu, vậy không cần tranh cái cùng chồng đây nữa. Ngoan ngoãn tắm rửa chui vào ổ chăn chờ đi. O, đội ngũ, nửa cánh hoa đào, cá mực V5, kháo kháo kháo kháo kháo. Tiếu Trác Hy oán giận dùng ngón tay mãnh liệt đập lên bàn phím. Chui ổ chăn, chui cái đầu ngươi, mặc dù trong lòng uất ức bách chuyển thiên hồi. Nhưng Tiếu Trác Hy vẫn là khẩu khí ôn nhu, hòa ái thân thiện mà tiếp tục đáp lời. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, vợ à, vợ thẳng thắn quá nha, bất quá chồng thích à, chồng đây sẽ lên giường trước chờ vợ. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ yêu khẩn cấp mong chờ chồng đây lâm hạnh đến vậy sao o. O, đội ngũ, nửa cánh hoa đào, tuy là tôi rất muốn biến bản thân mình thành không khí. Nhưng là, rất nhiều quái cao cấp ra kìa, hai người xác định không đánh sao. Đội ngũ, cá mực nướng, vậy vợ yêu, đến tối chồng đây mới tiếp tục yêu vợ nha. Nói xong, cá mực nướng trở về tổ đội, nửa cánh hoa đào cũng mau chóng lui về. Tiếu Trác Hy tuy không muốn thừa nhận, nhưng cậu thực sự là đã thở phào nhẹ nhõm. Tên quỷ sứ này, lần nào cãi nhau cơ hồ cũng là hắn chiếm thế thượng phong. Yêu yêu yêu, yêu cái đầu của ngươi. Lão tử không thèm so đo với ngươi. Hiện tại đang chơi ước nhỏ. Cũng không thể giống như hồi trước chửi ầm lên. Mà cũng chẳng có được công phu mặt dày như tên cá mực kia. Tiếu Trác Hy chỉ có thể lẳng lặng mà nhẫn đến nội thương. Thôi thì cứ hóa đau thương thành sức mạnh. Dồn sức ra mà đánh cái đám quái ở tầng một hỗn độn thời không. Có điều. Không đợi cậu đánh vài cái cho hả giận, cá mực bên kia lại lên tiếng. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ yêu, chồng biết tâm tình của vợ là sợ chồng mệt mỏi. Bất quá vợ vẫn là lo phòng ngự đi, nhìn vợ mệt chồng càng đau lòng hơn. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, kháo nhà ngươi, nói như vậy thoạt nghe qua có vẻ rất êm tai. Thì thực là do không ưa vợ yêu ơi, hôn cái coi cho nên mới mở lời công kích như vậy. Được rồi, Tiếu Trác Hy thừa nhận, trước đây cậu có kéo ước nhỏ của ai đó, nếu thấy cái loại công kích tốn hơi vô tác dụng này, cũng sẽ lên tiếng bảo người ta lo mà phòng ngự. Hơn nữa, khẩu khí cũng sẽ không uyển chuyển như ai kia được. Hiện tại, ước nhỏ này của cậu không có chút kỹ năng nào, ngay cả công kích cũng là dùng chiêu thức đặc thù của Quỷ Vương Tông. Quỷ Vũ, nếu không phải do chuyện lúc nãy làm cậu sinh hờn dỗi, ước chừng cậu cũng đã biết điều ngoan ngoãn mà phòng ngự. Nhưng mà, lời này do chính miệng tên cá mực kia nói ra, thực sự là cậu vạn phần khó chịu a. Thế là, vừa xong một đợt đánh quái, liền ngay lập tức chuyển chức đội trưởng sang cho cá mực. Giả bộ đi WC, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi. DWC, đội ngũ, cá mực nương, ồ, vợ yêu ơi, đi sớm về sớm nha, chồng đây sẽ bảo vệ cho vợ. Sát, tên biến thái này, Tiếu Trác Hy một bên thầm mắng, một bên khoanh tay ngồi trước máy tính xem mấy thân ảnh nho nhỏ đánh quái. Không cần giữ đội trưởng, hiện tại lại bớt việc, dùng một chiêu quỷ vũ xong, liền trực tiếp chuyển thành tự động. Thế là, vợ yêu liền hì hà hì hụi mà bám theo sau cá mực đang đối mặt với đám quỷ cấp cao, vô cực NG sau. Đội ngũ, cá mực nương, vợ yêu, chưa trở lại sao, đã trở lại, chính là mặc xác ngươi. Đội ngũ, cá mực nương, vợ yêu, máu của vợ sắp cạn rồi kìa, hậm hực, giả vờ không có ở đây chỉ sợ mỗi cái chuyện này. Nửa cánh hoa đào mặc dù là thiên âm môn. Nhưng tính ra cũng chẳng hơn cấp cậu là mấy, cho nên cũng là không có kỹ năng. Thế là đồng chí Tiếu Trác Hy chỉ có thể ngồi trơ mắt ra mà nhìn thanh máu ngày càng cạn dần. cạn dần, cá mực nướng ngẫu nhiên sẽ có đôi lúc trở nên thiện tâm mà bổ sung cho cậu một bình máu. Nhưng bị quái đánh hai cái lại lùi trở về. Không biết đánh đã bao lâu, cá mực đã mang bọn họ đến tầng 3. Giữa lúc đó thì nửa cánh hoa đào thi thoảng quanh thân lại nhá sáng kim quang một phát. Không biết đã lên đến cấp mấy. Còn Tiếu Trác Hy, do không có mặt, tự nhiên là không thăng cấp nào. Hiện tại tình hình đánh quái có phần miễn cưỡng cố hết sức. Hơn nữa, đám quái vật bình thường cũng hiểu cái đạo lý bắt nạt kẻ yếu. Đều thích nhào vào vợ yêu. Một lần lại một lần, thanh máu càng lúc càng cạn dần. Này, chẳng lẽ là tự làm bậy không thể sống vẫn đồn đãi trong truyền thuyết sao? Tiếu Trác Hy co giật khóe miệng. Nhưng cũng may là cá mực có mang theo quan âm thủy trong người. Một lúc sau lại kéo ai kia ngồi dậy. Đội ngũ, cá mực nương, bình máu tôi mang theo là của cấp cao. Không thể dùng cho tên kia được. Hoa đào, trong hành trang còn máu không? Tính ra, lúc nãy máu bổ cho vợ yêu. Đều là nhặt được từ quái rớt xuống. Trong mộng ảo Chu Tiên, mấy bình dược mà đánh quái rớt ra đến bây giờ vẫn là ít tới đáng thương. Hiện tại thành ra cung không đủ cầu, đội ngũ, nửa cánh hoa đào, xài cho bản thân hết rồi. Tiếu Trác Hy đang do dự, có nên làm bộ như bản tê hân đúng lúc quay về không? Đội ngũ, cá mực nương, cậu về nâng kỹ năng đi, hai người ở tầng 3 này mà không có y sinh chắc chắn là không xong. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, nói xong, nửa cánh hoa đào liền nháy mắt biến mất bên cạnh hai người. Cá mực nướng mang theo vợ yêu tiến lên từng chút một. Dừng lại đánh quái, xong lại tiến lên, rõ ràng không có để tâm chuyện lúc nãy. Đội ngũ, cá mực nương, vợ yêu, vẫn chưa trở lại sao? Hệ thống tiết niệu của vợ có vấn đề sao o? O, kháo, ngươi mới có vấn đề. Cả nhà ngươi đều có vấn đề. Trong lòng vẫn chưa mắng xong. Cả hai nhân vật bỗng nhiên lạc vào một cảnh tượng chiến đấu. A, chồn bạc biến dị bảo bảo. Tiếu Trác Hy ánh mắt tỏa sáng, tay chụp lấy chuột hủy bỏ tự động, vừa đinh tiến lên bắt giữ bảo bảo. Bên kia cá mực lại bắt đầu lên tiếng. Đội ngũ, cá mực nương, vợ yêu A, không có ở đó nữa thì bảo bảo thuộc về chồng đó nha. Động tác của Tiếu Trác Hy nhất thời cứng đờ. Mình, hiện tại hình như là còn đang đi đâu đó. Chấm chấm, đội ngũ, cá mực nương, vợ yêu. Tự động của vợ bị dừng rồi kìa, dừng cái đầu ngươi, đồ quỷ sứ, Tiếu Trác Hy lại hậm hực bóp con chuột, bất đắc dĩ phải giả vờ thành bộ dạng như vẫn còn đang tự động. Chờ đến lúc thời gian chuẩn bị kết thúc, trơ mắt nhìn tên quỷ kia bắt bảo bảo, ân, hiệp thứ nhất vậy mà không bắt được, Tiếu Trác Hy nắm chặt tay lại, nếu như để cậu bắt, bảo bảo này nhất định thuộc về cậu. Là của cậu a, hệ thống không biết có phải đột nhiên nảy ra ý muốn đùa giỡn với cậu không? Chỉ là một con chồn bạc nho nhỏ, cư nhiên khiến cá mực nướng bắt tận 3 lần mới bắt được. Quả nhiên, đồ biến thái thì nhân phẩm cũng biến thái theo, vô cực. Bắt được bảo bảo rồi, cá mực kia còn đem thông tin thảy lên kênh đội ngũ. Đội ngũ, cá mực nương, api tốt đến bó tay a. Tiếu Trác Hy đưa tay mở ra xem thử, nháy mắt lệ tuôn trào, biến thái, cư nhiên lại kèm theo 4 cái kỹ năng A, đội ngũ. Nửa cánh hoa đào, không tồi, cho tôi đi, đội ngũ, cá mực nương, đợi lát nữa huynh đây đi luyện đã, cái gì mà đi luyện chứ, bảo bảo đó vốn dĩ là của ta A. Tiếu Trác Hy lại một trận nổi sùng. Vốn dĩ chỉ là một con chồn bạc bảo bảo, Tiếu Trác Hy cũng không để tâm lắm, nhưng nhìn tên quỷ cá mực nướng kia một bộ dạng vênh váo tự đắc ta đầy tài giỏi. Là tự mi suy ra đi, khiến cậu đặc phi thường hậm hực, đội ngũ, cá mực nương, vợ yêu, vẫn chưa trở lại sao? Chưa, đội ngũ, cá mực nương, được rồi, được cái gì mà được, loa, cá mực nướng, có ai quen biết vợ yêu ta không? Có thì làm phiền gọi điện thoại một cú, bảo vợ ta mau về làm ấm giường cho tướng công A, đội ngũ. Nửa cánh hoa đào, thế giới, dưa leo chua, thế giới, tôi không xứng, thế giới, tiền nhiều hơn bánh mì, thế giới, lá cây hòe già, không phải đâu nha, ta đây vẫn nghĩ CP của cá mực đại hiệp là Tiêu Tiêu Vũ Hề Mừ, sự thực thật là tàn khốc. Loa, con, lại đây kêu cha, kháo, nhân vật vợ yêu này là nam mà cá mực chết tiệt kia. Khẩu vị của ngươi ngày càng nặng a, thế giới, lá cây hòe già, ha, là nam, được rồi, ta đây tha thứ cho các người đập nát CP của ta Tiêu Tiêu đại hiệp. Ta đây đành xin lỗi đại hiệp vậy. Trên kênh thế giới còn tạt ra một đống tin ăn theo của một đám người mà Tiếu Trác Hy không quen. Trong đám đó cư nhiên có cả tên bánh mì. Tiếu Trác Hy nhất thời toát ra một tầng mồ hôi lạnh trên trán. May là ức này của cậu chưa từng đề cập quá với bất cứ kẻ nào. Bằng không việc này càng định hù chết người. Loa, cá mực nướng, có ai quen biết vợ yêu ta không? Có thì làm phiền gọi điện thoại một cú, bảo vợ ta mau về làm ấm giường cho tướng công a, khá lắm. Tên quỷ kia cư nhiên bắn thêm một cú nữa. Quả thực là da mặt ngươi dày tới cực điểm rồi. Thế giới, lá cây hòe già, nhưng mà người ta đây vẫn là rất thích cá mực đại hiệp cùng Tiêu Tiêu đại hiệp a, loạn thất bát tao tới cỡ nào. Tiêu Trác Hy cũng không rảnh mà quản, cũng chả bận tâm cái lời mạc danh kỳ diệu của đồng chí lá cây hòe già kia thốt ra rốt cuộc là có cái ý gì. Mau mau chạy đến hiện thân trước mặt tên cá mực, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, trở lại rồi nè, đội ngũ, cá mực nướng, coi bộ dùng loa vẫn có hiệu quả nhất à, có đứa nào gọi điện cho vợ. Tiêu Trác Hy co giật khóe miệng, nhìn cái tên của mình vẫn còn tỏa sáng trên loa, trong lòng lại một lần nữa ân cần thăm hỏi tổ tông 18 đời của tên cá mực thối tha. Hơn nửa đêm, trên loa cũng chẳng còn ai, thế là cái tim kia cứ trình ình ở đó. Tiêu Trác Hy nhìn thấy, trong lòng cực kỳ sốt ruột, tài khoản mới đăng ký này chẳng có nguyên bảo, cho nên dù cậu có muốn đẩy cái dòng kia đi cũng bất lực. Chỉ có thể lóc cóc mà gõ bàn phím. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, chồng của vợ đây cũng không muốn nổi tiếng đâu, làm ơn đẩy xuống giùm chồng đi vợ. Đội ngũ, cá mực nướng, được, tiếp theo, một cái loa mau chóng đẩy cái kia xuống. Loa, cá mực nướng, vợ ta nói ta không được đem tên vợ để ở chỗ này đi xuống. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi. Chấm, trước kia, cậu như thế nào lại có thể cảm giác kỳ thực ra mặt tên cá mực này vẫn là còn có thể cứu vãn chứ? Thực sự không hơi đâu mà để ý đến hắn. Tiêu Trác Hy xoát xoát nhấn vào nút thăng cấp, thăng lên dược vài cấp, kinh nghiệm còn dư một đống lớn, nhưng lại không thăng tiếp được nữa. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, trở về học kỹ năng. Đội ngũ, cá mực nướng, được, vợ yêu. Chồng đây mang vợ trở về. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, thiên tân vạn khổ chạy đến đây. Cậu nỡ đứng trước mặt tôi phát biểu câu đó. Có còn biết cái gì gọi là thiên lý không a, đội ngũ. Cá mực nướng, vậy là không thấu rõ rồi. Đồ đệ quả thực rất quý. Nhưng mà vợ càng quý hơn. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, tôi coi như cậu lợi hại. Nửa cánh hoa đào thực đáng thương. Vừa mới hì hục chạy đến tầng 3 này, chưa kịp trở về đội ngũ, cá mực nướng đã mang theo vợ yêu ơi, hôn cái coi trở lại kinh thành. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, tự trở về được, lời cự tuyệt đánh ra cũng chậm hơn người ta. Chấm, đội ngũ, cá mực nướng, trông đây ở kinh thành chờ vợ nha. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, tên biến thái này, Tiêu Trác Hy trở về môn phái. Tăng kỹ năng xong, vẫn chưa phát hiện được, bản thân ở trước mặt tên cá mực kia, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Cái ích phụ, là tự hiểu ha, không hiểu thì, ở, gian phu dâm phụ, V5, chắc là viết tắt của Victory Fight, cố chiến thắng, nói thêm một chút về mấy thuật ngữ, truyền tống, một kiểu đi lẻ, có thể từ nơi này di chuyển sang nơi khác, có tên gọi khác là điểm dịch chuyển. Chế độ F9, thông thường những game như Chu Tiên, khá nhiều người chơi có lúc sẽ dày đặc màn hình, dẫn đến hiện tượng lag, đối với máy có cấu hình yếu, cho nên NPH thêm cái chế độ ẩn người chơi khác ngoài bản thân. cũng chính là bấm phím F9, để bật, tắt, quái cấp cao. Thông thường quái vật chia làm mấy loại, quái thường, quái cấp cao và boss, chồn bạc biến dị bảo bảo. Một loại sủng vật, pet, người chơi có thể bắt, có loại chỉ để làm sủng vật nuôi chơi, có loại có thể hỗ trợ chiến đấu. Trong Chu Tiên game là ngẫu nhiên gặp được, bắt được thì thuộc về mình, bảo bảo là hình dạng của pet khi còn ở cấp thấp. Sau một đoạn TG sẽ tiến hóa thành trưởng thành, sủng vật hay quái đều chia làm mấy loại, biến dị tức một dạng nâng cấp của quái, mạnh hơn so với quái bình thường một chút, cách chương.